Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngọc với An á, có tính đi đâu chơi sao không? À, năm nay An về quê nội Phan Thiết chơi nè. Chắc cần đi học mới về lại á. Ngọc thì chắc nhà lanh quanh thôi à. Tết giờ chán quá. Nghe ông bà kể hồi xưa á, Tết vui lắm. Chứ bây giờ có gì chơi đâu. Đâu cũng công nghệ máy móc thiết bị. Mai mốt chắc Ngọc hẹn hò với lại robot luôn á. Mất niềm tin vô đàn ông rồi. Hây. Cũng may Giang xuất hiện kịp thời, như là cứu cánh cho câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau của nhỏ Ngọc. Càng ngày càng thấy cái bệnh vô duyên và đâm hơi nó nặng hơn. Này mới có kết quả thi, cho nên nhà trường giãn giờ học lại. Tiết ra chơi gì vậy cũng kéo dài hơn. Nãy giờ ngồi cạnh để ý Giang cứ im lặng khác thường. Có bao giờ nhỏ như vậy đâu. Nè, đang có tâm sự gì hả? Phải, đang suy nghĩ thôi. Trời, bữa nay bà đặt suy nghĩ nữa. Có chuyện gì nói nghe coi. Giang nhướng mày lên, ý nói có ba đứa kia thì sẽ không tiện. Tôi sẵn ngồi lâu rồi, tôi kiếm cớ tính tiện luôn. Chơi lâu phải hiểu ý bạn chứ, còn ai tâm lý qua tôi chứ. Ủa, chứ sao đang ngồi mà sân tính tiền vậy? Ủa chứ không phải Giang nhướng mày ra hiệu vậy hả? Đâu có. Ý Giang là tính hỏi nhóm mình có đi đâu không để mà sắp xếp. Tại hôm qua Đạt có gọi á, chủ đi quản trị. Nhưng mà Giang vẫn ưu tiên đi với nhóm mình hơn. Tại lâu rồi không có đi chơi chung á. Trời ơi, làm sân cứ tưởng không à. Vụ đó thằng Đạt nó nói lúc mới thi xong kìa. Mà Sơn có nói thôi để từ từ. Mà với lại hồi hè tụi mình có đi Đà Nẵng rồi. Bây giờ có dịp đi chơi xa một chuyến, dễ gì rời khỏi thành phố này. Sang năm lao đậu du học, còn không có thời gian để ăn chứ đừng nói là đi du lịch. Ừ, thì Giang thấy cũng được. Nhưng mà quản trị có gì vui không? Chưa đi nên đâu biết đâu. Không biết nữa. Nhưng mà nghe ba nói á là chán lắm. Ừ, nhưng mà chỗ nào lạ, mới thì nó cũng sẽ có cái thú vui riêng mà. Thôi kệ đi Đại đi, đi chơi cho biết. Giang báo sớm cho thằng Đạt đi để nó sắp xếp. Nó sợ Giang không đi đó. Mắc mớ gì? Mắc lưới được mớ tôm. Ui da độc. Cuối cùng thì cũng xong. Không biết chuyến đi chơi sắp tới này sẽ như thế nào đây. Hy vọng không gặp biến cố hay đụng độ ma quỷ gì. Càng lúc càng thấy giống cái nhóm pháp sư tụi dậy thị. Đi tới đâu là gặp chuyện tới đó thôi. À, có sẵn vé rồi nè. Ngày mai là xuất phát nha. 10 giờ tối là tàu rời ga rồi đó. Sớm nhất thì trưa chiều mai là tới ga Đông Hà. Tụi mình đi Đông Hà luôn á. Vậy mày lo khâu hậu cần nghe Đạt. Chứ tụi tao không có rảnh lắm. Chưa đi lần nào á. Ừ, có bạn trong ngoài đó, khỏi lo đi. Tôi ôm ba má sụt sùi, đeo ba lô lên vai mà người nặng trĩu. Không biết má bỏ cái gì vô trong mà nhấc hai vai lên không nổi. Thôi sẵn đà thì bồi hồi xúc động luôn. Ba chở tôi qua nhà thằng Đạt, đợi tập trung đông đủ thì bắt ráp đi lên ga. Chà, bây hiện đi du lịch á, chứ đâu phải đi luôn đâu. Mà tại sách nách mang vậy? Trời ơi, em là con gái thì đương nhiên phải khác tụi anh rồi. Mang theo đồ để thay ra chụp ảnh. Anh Đạt nói ghé nhà bạn của anh ở Đông Hà, rồi nhờ bạn đó dẫn đi mấy địa điểm nổi tiếng luôn. Ý, chị Giang tới rồi kìa. Bây giờ tôi hiểu tại sao nhỏ Hiền mang nhiều đồ rồi. Mặc dù không phải bánh bèo, nhưng Giang cũng không thua kém. Một cái túi sách, một cái ba lô to tướng. Chưa kịp ga lăng thì thằng Kha đã nhanh nhẩu chạy ra. Thằng này sau này ra xã hội, chỉ cần dùng chiêu mỹ nhân kế là đủ hại được nó rồi. Mà cũng đúng, hôm nay con nhỏ tôi vẫn cá tính với quần sọt áo thun, nhưng cách phối đồ cùng với mũ lưỡi trai tôn lên vẻ lạnh lùng cùng vô cùng cuốn hút. Mà tối rồi, nhỏ cũng mang mũ được hay thật chứ. Nhìn vậy thôi chứ đâu dám quở, ăn đá liền đó. Bây giờ gọi ráp lên ga. Tôi gọi bạn rồi. Trưa mai sẽ có người đón tụi mình ở ga Đông Hà. Ghé nhà nó một bữa, rồi nhờ làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Yên tâm đi, nhà nó mở khách sạn, cho nên mọi người khỏi lo nha. Kiểm tra lại cô có thiếu đồ gì không, để gọi xe luôn. À, giờ mới tới hả? Ừ, ba mình chở qua. Đi 5 ngày lần đó hả Đạt? Ừ đúng rồi, có thể rút ngắn lại tùy vào mọi người thôi. Thằng Đạt có vẻ đang rất phấn chấn vì thấy Giang xuất hiện. Giọng điệu cũng hớn hở hơn mọi khi. Càng lúc nó càng thể hiện rõ ra sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương. Đương nhiên, làm sao lọt qua được con mắt của con bé đang tủm tỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net